Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56 bắt lấy. Triệu Diệu nở nụ cười. Cho nên liền càng không thể tùy tiện buông tha các ngươi à, thật sao? Đại Hán cũng nở nụ cười gằn. Muốn giết ta sao? Vậy liền thử nhìn một chút à. Ngay tại lúc đó, ngay tại kim loại Đại Hán phía sau, thoát ly Triệu Diệu tầm mắt vị trí, một tay nắm chậm rãi đưa ra ngoài, chộp tới Đại Hán phía sau lưng. Nguyên lai hắn một phen lý do thoái thác, cũng là vì chính mình đồng bạn hành động đánh yểm trợ. Sau một khắc, kèm theo bàn tay bắt được Đại Hán bả vai, hai người quanh thân sàn nhà một hồi lắc lư, tựa như là biến thành nước bùn như thế. Kim loại Đại Hán lấy một loại cực tốc hướng xuống đất đắm chìm xuống. Lần này nếu như hai người tiến vào xuống dưới đất, coi như Triệu Diệu cũng không có cách nào. Nhưng lại tại hai người sắp chìm vào trong đất thời điểm, Triệu Diệu đã lần nữa phát động ngưng động thời gian. Không chỉ là Đại Hán đang trì hoãn thời gian, Triệu Diệu sao lại không phải đang trì hoãn thời gian, chờ đợi ngưng động thời gian để nguội đi qua. Một mảnh đứng im thế giới bên trong, Triệu Diệu trực tiếp đi tới Đại Hán phía sau, liền thanh thanh sở sở thấy được cái kia nắm lấy Đại Hán bả vai bàn tay. Thế là hắn lần nữa đem năng lực hoán đổi đến Elizabeth, kèm theo thời gian khôi phục lưu động, cặp mắt của hắn bên trong đã dần hiện ra ánh sáng màu đỏ. Nhưng lần này, hắn lại không có thể khống chế dừng tay trưởng chủ nhân. Năng lực phát động thất bại. Cái gì? Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Bàn tay kia đã chui vào lòng đất. Cùng lúc đó kim loại Đại Hán lớn nửa người cũng đã chui được lòng đất. Từ khi giải quyết giết người mèo sự tình về sau, Elizabeth độ trung thành đã tăng lên tới 95 điểm. Nói cách khác, thi triển Elizabeth siêu năng lực, xác suất thành công đã đạt đến 95%. Triệu Diệu mấy có lẽ đã rất ít gặp được năng lực phát động thất bại sự tình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, năng lực phát động thất bại, không kịp nghĩ nhiều, nếu một cái thất bại, Triệu Diệu liền lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay kim loại Đại Hán. Thân thể của đối phương lập tức cứng đờ, đã cưỡng ép hướng xuống đất nhúc nhích. Nhưng mà dưới đất người kia năng lực phát động dưới, bọn hắn chu vi mặt đất trở nên giống như là nước như thế. Mặc dù kim loại Đại Hán bị khống chế lấy hướng lên dãy giụa, nhưng vẫn là bị đối phương cưỡng ép kéo xuống, dần dần biến mất tại Triệu Diệu trong tầm mắt. Biến mất trước đó, Đại Hán thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, tựa hồ muốn nói, chúng ta sẽ tìm được ngươi. Nhưng vào lúc này, Đại Hán trên da kim loại bắt đầu phai màu. Triệu Diệu rõ ràng là khống chế hắn dừng lại phát động năng lực. Kèm theo kim loại biến mất, Đại Hán trọng lượng đột nhiên thật to giảm nhỏ, chìm xuống tốc độ cũng hơi dừng một chút. Ngay sau đó tại Triệu Diệu khống chế dưới, tay phải của hắn bỗng nhiên chộp tới trên bả vai mình bàn tay. Không có kim loại ra ngoài gánh vác, cự hán lực lượng có thể toàn lực phát huy. Giờ phút này đột nhiên bắt lấy trên bờ vai bàn tay liền là bỗng nhiên kéo một cái khẽ kéo. Chu vi đất đai giống như nước như thế mềm mại, khiến cho người phía dưới căn bản không có mượn lực vị trí. Theo Đại Hán như thế kéo một cái khẽ kéo, Đại Hán dưới thân thể chìm, mà đào đất người thân thể trong lúc đó nổi lên. Đó là một tên dáng người mập mạp, sắc mặt tái nhợt đàn ông, nhìn xem mình bị Đại Hán vung ra đến. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc đã mất đi đối với thân thể điều khiển. Tại trồi lên mặt đất trong nháy mắt, Triệu Diệu đã bỏ đi Đại Hán, ngược lại khống chế được cái tên mập mạp này. Cái gì? Mập mạp chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sau một khắc đã đứng tại trong đất, đem Đại Hán lần nữa theo mặt đất trồi lên đầu thời điểm. Thế cuộc trước mắt đã triệt để bị Triệu Diệu nắm giữ. Mập mạp mềm hóa mặt đất năng lực, tựa hồ chỉ có 1 mét khoảng cách thân thể của hắn vượt qua 1 mét mặt đất như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Thời khắc này hai người liền tựa như là ngâm mình ở bán kính 1 mét trong ao như thế. Đại Hán không cam lòng gầm rú một tiếng, bơi tới một bên cứng rắn trên mặt đất, liền muốn lao ra công kích Triệu Diệu. lại bị Triệu Diệu khống chế mập mạp đình chỉ mềm hóa mặt đất năng lực. Nửa người dưới bị bao khỏa tại bên trong lòng đất không thể động đậy. Một bên khác mập mạp làm xong tất cả những thứ này về sau. Chậm rãi theo mềm hóa trong đất bò lên đi ra. Sau đó kéo lên một bên đại hán. Vừa mới cuối cùng bùng nổ. Đã tiêu hao đại hán tất cả thể lực. Trên thực tế hắn đầu gối bị vỡ nát gãy xương. Trước đó liền đã đau đớn khó nhịn. Nếu như không phải thân thể tố chất của hắn thực sự quá tốt. Chỉ sợ sớm đã không thể động đậy. Mà cho tới bây giờ. Trải qua vừa mới bùng nổ. Cũng đã là đạt đến cực hạn. Cứ như vậy bị mập mạp kéo trên mặt đất. Không có lực phản kháng chút nào. Nhìn xem đại hán không cam lòng ánh mắt. Triệu Diệu nói ra. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Trên đường đi ngươi có khả năng nói cho ta một chút lão đại của ngươi là ai? Đại hán nhìn xem. Triệu Diệu ánh mắt mặc dù tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng kỳ thật trong lòng cũng là đang âm thầm khiếp sợ. Khống chế cơ thể ngươi. Di động trong nháy mắt. Tựa hồ còn có cùng loại niệm động lực năng lực. Đại hán trong lòng yên lặng nghĩ đến. Năng lực của người này nhiều mạnh. Theo trên thực lực tới nói. Gần như muốn so ra mà vượt lão đại rồi. Đặc biệt là lại còn có được nhiều loại năng lực. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Càng làm cho đại hán để ý. Thì là đối phương trong chiến đấu bình tĩnh thong dong. Cùng với cái kia vô cùng nhanh chóng đủ loại ứng đối. Triệu Diệu khống chế mập mạp kéo lấy đại hán đi ra ngoài. Về phần Tiêu Minh nơi đó. Hắn mặc dù cũng rất muốn cùng cái này siêu cấp phú nhị đại kéo tốt quan hệ. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Mạt Trà ngồi tại Triệu Diệu trong ngực. Mèo mèo kêu. Triệu Diệu. Ngươi định xử lý như thế nào hai người này? Giết người diệt khẩu sao? Chúng ta có thể đem bọn hắn đưa đến vùng ngoại ô. Một mồi lửa đốt đi. Sau đó cắt nát cho chó ăn. Triệu Diệu dùng sức vỗ Mạt Trà đầu nói ra. Loạn nói cái gì đó? Ai nói ta sẽ giết người? Nói cho cùng. Liền là trộm mèo nha. Ngươi cần phải đem người giết sao? Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào một người một mèo ý thức. Các ngươi dự định làm gì ta? Cảm giác được phía sau mèo con run lên. Triệu Diệu cười cười nói. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ bất quá giống như ngươi dùng linh tinh năng lực. Bị tóm lên tới là chuyện sớm hay muộn. Trước tới nhà của ta ở một thời gian ngắn đi. Đi vào cửa hàng phía ngoài thời điểm. Sau một khắc, một cỗ cảm giác nguy hiểm theo Triệu Diệu trong lòng bay lên. Có một mèo lực lượng gia trì. Hắn đối với trong lòng cảm giác nguy hiểm cùng bản năng luôn luôn đều tin mặc cho vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cũng liền tại hắn biến mất đồng thời. Có siêu siêu tiếng âm vang lên. Mập mạp cùng đại hán đã đồng thời ngã trên mặt đất. Sau đó liền là đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Từng đống xuất hiện cảnh sát vũ trang. Tại đạn gây mê bắn ra trong nháy mắt. Triệu Diệu đã cả người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại một chỗ góc đường trong bóng râm. Nhìn xem đột nhiên biến hóa thế cục. Hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tình cảnh lớn như vậy. Đáng tiếc nhìn một chút trên đất mập mạp cùng đại hán. Triệu Diệu cũng không có ý định lúc này lại đi cướp người. Chờ trong chốc lát liền lần nữa phát động năng lực rời đi. Nhưng mà cái này trộm mèo tổ chức đã khiến cho trong lòng của hắn chú ý. Bởi vì nhiệm vụ của hắn bảng bên trên truyền đến nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, sao có thể thả chạy trộm mèo tặc? Nhiệm vụ mục tiêu, trong vòng 3 tháng phá hủy Giang Hải trộm mèo tổ chức. Nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.